Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Lỗ Tấn phạm sai. Cùng ta Chu Thụ Nhân có quan hệ gì? Ngươi cái chết muội khống. 4/5 cầu đặt. Dương ca, ngươi bây giờ trở nên thật nghiêu bức a. Mới qua hơn nửa tháng không thấy, đã hỗn thượng nghiêu bức như vậy tọa giá. Có thể hay không cho huynh đệ một đầu làm thú cưỡi? Một cái mặc lên móc treo kho tuổi trẻ bu lại, mặt dày nói, mọi người không khỏi oán thầm. 9 con rồng vàng vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Liền tính người ta nắm giữ cửu long, cũng không thể vô duyên vô cớ tiện nghi ngươi a. Tuy rằng bọn họ cũng muốn, Chu Dương khóe miệng không nhịn được kéo ra. Người tự tới làm quen này ra hỏa là ai? Ta với ngươi có quen như vậy sao? Mở màn liền hỏi ta muốn một đầu kim long. Lẽ nào ngươi p cực kỳ trắng? Được, à, kết quả Chu Dương thái độ khác thường nói. Cơ thật đẹp, vừa nghe những lời này, ánh mắt phảng phất 1000 v kép bóng đèn lớn, trở nên vô cùng sáng ngời. Có đôi lời nói thật hay, da mặt mỏng không ăn được, da mặt dày ăn chưa đủ. Mình da mặt dày quả nhiên phát huy đại tác dụng, về sau có một đầu kim long, chẳng lẽ có thể đi ngang. Mọi người nghe ở bên cạnh không ngừng hâm mộ, còn có mấy người đồng dạng mở miệng nói, có thể hay không cũng đưa ta một đầu kim long, quan hệ chúng ta không tệ, năm đó còn giúp ngươi sửa qua xe chạy bằng bình điện. Còn có ta, ta là ngươi cao trung lão sư toán học, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đánh ngươi p, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần kim long phối giống sau đó lưu cho ta một cái là được. Mọi người bảy miệng tám lưỡi nhìn về Chu Dương. Chu Dương mỉm cười gật đầu. Cơ thật đẹp bay nhanh chạy tới, rất sợ đi trễ một bước kim long liền bị người khác cho đoạt. Mình đi trước, có thể chọn một cái tốt nhất. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi một chuyện, kim long thích ăn người, ta làm sao dạy cũng dạy không tốt. Các ngươi tốt nhất không nên tới gần nó 3 mét bên trong. Nếu mà các ngươi có thể hoàn hảo thuần phục nó, liền có thể mang đi. Cơ thật đẹp nghe được câu này thì đã muộn, đầu đã tiến tới kim long trước mặt. Cái này nhất định là đang dối gạt ta. Kim long thăm qua đầu, mở ra răng lợi, hướng về phía cơ thật đẹp cắn. Rất giòn, cơ thật đẹp đầu tại chỗ không có. Kim long bản thân nghiền ngẫm mấy hớp nuốt xuống, không nghĩ đến vị đạo quá tao, lại phun ra ngoài, ánh mắt lộ ra nhân cách hóa vẻ mặt chê ghét. Những người khác rối rít dùng mình một cái, không còn dám tới gần nửa bước. Kim long là tốt, nhưng người cũng phải có thuần phục năng lực của nó, nếu không thì là khi khẩu phần lương thực đoán, dưỡng hổ nuôi gấu đều có nguy cơ, huống chi là dưỡng long. Có cơ thật đẹp vết xe đổ, không còn có người dám muốn chết. Mọi người theo bản năng cách xa cửu long thiên đế liễn, không người dám tới gần 30 mét phạm vi, đến mức chết đi cơ quá đẹp. Muốn quái chỉ có thể tự trách mình quá niệm tâm. Chu Dương, cửu muội có phải hay không ở trong xe? Ta là hắn lão đại ca, đem nàng giao phó cho ngươi, ngươi cũng không thể để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn. Sĩ quan chỉ huy đi tới trước, dùng sức vỗ vỗ Chu Dương bả vai, cười qua, Chu Dương tỉnh dụi mau tránh ra, đôi mắt thoáng qua, cửu muội, không cần phải nói, nhất định là bị số 2 Chu Dương lừa gạt nữ nhân. Không biết lớn lên thế nào, chỉ cần số 2 Chu Dương không có giải lệch, đầu không có hư mất, cái này cửu muội hẳn dáng dấp không tệ, phù hợp mình thẩm mỹ quan. Nhìn thấy Chu Dương trong mắt chợt lóe lên mê hoặc, sĩ quan sững sờ chỉ chốc lát, hắn liền vội vàng đè lại Chu Dương bả vai, lạnh lùng nói, cửu muội người đâu, nói cho ta nàng đi nơi nào, vì sao chưa cùng đến ngươi? Thông qua Chu Dương vừa mới thần sắc, hắn liền có thể đánh giá cửu muội không ở trong xe. Ta đem cửu muội một tay giao phó cho ngươi. Nếu mà nàng có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sĩ quan thần sắc trở nên kích động. Chu Dương hất tay từ quân đội quan trong tay vung đến. Lạnh lạnh mà nhìn xem đối phương. Ta không biết ngươi nói cửu muội là ai. Những lời này là nói thật. Lỗ Tấn phạm sai, cùng ta Chu Thụ Nhân có quan hệ gì? Ngươi cái này cặn bã nam, cửu muội có phải hay không bị ngươi từ bỏ? Sĩ quan trở nên kích động, giơ súng lên nhắm ngay Chu Dương. Ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh một chút. Chu Dương nhìn đối phương một cái súng trong tay, nòng súng hòa tan, trở nên vặn vẹo, xoay thành một đoàn ma hoa. Vật này đối với ta vô dụng. Lúc trước còn có người nhớ thay sĩ quan xuất đầu, có thể nhìn đến Chu Dương biểu hiện ra năng lực, nghĩ đến phía sau cửu long kim long lập tức biến thành chim cút. Chu Dương vốn là siêu phàm giả, trước kia thực lực cường đại, vẫn còn đang lúc mọi người có thể hiểu phạm chu, nhưng là bây giờ thăng cầu kim đậu không phảng phất sâu không thấy đáy biển rộng, cũng không ai biết sâu cạn của hắn. Mọi người có thể khẳng định thực lực của hắn bây giờ lấy tiêu diệt cứ điểm này. Dương ca, mọi người đều là huynh đệ, xin ngươi nhất định phải bình tĩnh, mọi người có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối không nên bực bội. Tô ca chỉ có cửu muội một cái muội muội, quan tâm tác loạn, Chu Dương xin ngươi hãy thể lượng một hồi. Chu Dương không tỏ ý kiến, gật đầu một cái. Đối mặt mọi người ánh mắt quái dị làm như không thấy. Ta không nhận ra các ngươi. Mọi người sắc mặt cuồng biến, không nghĩ đến Chu Dương lãnh khốc như vậy vô tình. Đây là có rồi thực lực, liền quên đã từng bằng hữu cùng huynh đệ sao? Nói đúng ra là ta gần đây mất trí nhớ, đã không nhớ rõ lúc trước chuyện xảy ra. Lần này tới liền là muốn tìm kiếm qua hướng ký ức. Không, các ngươi có cái gì liên quan tới tin tức của ta, đều có thể nói cho ta. Các ngươi có thể cho ta cửu muội hình ảnh sao? Cái này hoặc giả có thể giúp ta khôi phục ký ức. Nói không chừng còn có thể hồi tưởng khởi cửu muội ở đâu. Mọi người nghe được câu này, sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Lúc ban đầu nhìn thấy Chu Dương, liền cảm nhận được một cổ xa lánh cảm giác. Đối đãi mọi người thái độ cũng giống là đang đối với đợi người lạ. Phương thức hành động như trước kia Chu Dương có không ít khác biệt. Nguyên lai là mất trí nhớ. Hình dạng của hắn không giống như là đang gạt người. Họ Tô sĩ quan lành lạnh nhìn Chu Dương một cái, hiển nhiên không tin Chu Dương nói. Bất quá, hắn hay là đem bản thân cẩn thận bảo tồn muội muội hình ảnh đưa cho Chu Dương. Lớn lên xinh đẹp hơn đấy. Xem ra ánh mắt của ta không sai. Chu Dương nhận lấy hình ảnh, đúng sự thật thở dài nói, trong hình là một cái tóc dài phất phới đại mỹ nữ, mọc ra đen sẫm linh động đôi mắt, phảng phất biết nói chuyện, khóe miệng mang theo nụ cười rất rung động lòng người. Không sai. Họ Tô sĩ quan cố nén nộ khí, hỏi, ngươi bây giờ nhớ tới cửu muội ở đâu sao? Đem hình ảnh trả lại cho ta. Chu Dương tiện tay đem hình ảnh thu hồi, lắc lắc đầu, ta thật mất trí nhớ. Các ngươi có thể nói cho ta Thiên Kiếm học viện đi như thế nào sao? Ta có dự cảm cửu muội ngay tại Thiên Kiếm học viện. Đến mức hình ảnh, ngươi cái chết muội khống cũng đừng nghĩ chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.